Hôm nay cô sexy chết người với bộ đồ đó, đôi chân dài, vòng eo nhỏ, gương mặt trẻ con vóc người chưa đầy đà lắm, nhưng mang theo một cổ hấp dẫn chí mạng, cứ như một nụ hoa vừa chớm mang theo hương thanh khiết thông cảm. Ta không biết tả làm sao cho vẻ đẹp của chị Linh Cách Trương.